Thần đạo Đan Tôn, chương 3947, Tam Hoàng tử tới chơi. Khóc chuyện audio.com, lý giải về đạo cực kỳ dễ hiểu, nhưng trong nội thế giới của hắn, chính là thiên tôn vô địch, có cảm ngộ siêu việt về đạo, thậm chí, bản thân hắn chính là một thế giới, quy tắc cũng do hắn quyết định, lại đến, hắn vẽ thêm từng nét bút. Lăng Hàn có thể nhanh như vậy là bởi vì hắn vẫn bắt chước minh văn đầu tiên. Cho nên không cần suy nghĩ gì. Tự nhiên, hạ bút, như thần, nhưng sau khi bắt chước toàn bộ minh văn đầu tiên xong, hắn cần phải dựa vào mình mới có thể hạ bút. Việc này không đơn giản như tô lại nét chữ, đều là lý giải của hắn về đạo. Nhưng lúc Lăng Hàn cao hứng bừng bừng, cấp độ sinh mệnh của hắn tăng lên chậm lại. Không có thời gian, cần phải có bút pháp hoàn toàn khác với 100 vạn nét bút trước đó. Bút pháp này chính là Lý Gia Thiên Địa, là cảm ngộ đạo, cảnh giới của Lăng Hàn thấp như vậy. Bắt đầu từ độ cao 100 vạn, thật sự là việc khó hơn lên trời. Hắn vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra được. Hắn không biết nên vẽ bút pháp mới như thế nào. Hắn vẽ mấy nét bút nhưng hoàn toàn vô hiệu. Hắn vội vàng dùng thời gian còn lại vẽ thêm nhiều nét. 3 phút sau, đột phá kết thúc, hắn khắc được tất cả 103 vạn đạo hoa văn. Tất cả đều khác biệt nhau. Đáng tiếc, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, nếu như hắn sớm lĩnh ngộ hoa văn trong nội thế giới làm họa bút, số lượng hoa văn của hắn có thể đạt được nhiều tới 110 vạn. Lần sau hắn nhất định sẽ có tiến bộ cực lớn. Hắn nội thị bản thân, ánh sáng chói mắt tỏa ra từ 2 chữ, nhất, may mắn không phải 2, bằng không thì quá khó chịu. Lăng Hàn nói một câu, phụ thân, là lặp lại nét bút trước, nhức đầu a. Lăng Hàn suy nghĩ, trong cơ thể hắn có vô số vị diện, mỗi vị diện đều là một thế giới độc lập, lần sau nên dẫn chúng ta ra ngoài chơi. Một đám trẻ con chạy tới. Phàn nàn Lăng Hàn 2 tháng qua không chơi với các nàng. Lăng Hàn cười ha ha, gật đầu nói, có thể tiến hành tham khảo hay không? Năng lực chấp hành của hắn vô cùng kinh người. Hắn nghĩ như vậy liền bắt tay vào làm, lại vẽ một bút, tốt, hắn nghỉ ngơi một ngày. Sau đó chạy tới ngoại vụ phủ, cho dù không có hắn và Bích Thiêu công chúa, nơi này vẫn hoạt động bình thường. Hắn dùng sinh mệnh bổn nguyên làm mực, vẽ thêm một nét bút mới. Có tác dụng, Lăng Hàn mừng như điên. Bởi vì trong thế giới này, hắn là người mới, lý giải về đạo cực kỳ dễ hiểu. Nhưng trong nội thế giới của hắn, chính là thiên tôn vô địch, có cảm ngộ siêu việt về đạo. Thậm chí, bản thân hắn chính là một thế giới. Quy tắc cũng do hắn quyết định. Lại đến, hắn vẽ thêm từng nét bút, đều là lý giải của hắn về đạo. Nhưng lúc Lăng Hàn cao hứng bừng bừng, cấp độ sinh mệnh của hắn tăng lên chậm lại. Không có thời gian, hắn vội vàng dùng thời gian còn lại vẽ thêm nhiều nét. 3 phút sau, đột phá kết thúc, hắn khắc được tất cả 103 vạn đạo hoa văn. Tất cả đều khác biệt nhau. Đáng tiếc, Lăng Hàn nói thầm trong lòng. Nếu như hắn sớm lĩnh ngộ hoa văn trong nội thế giới làm họa bút, đám người Hồ Nhị phái người đưa thư chiêu hàng tới tất cả tông môn. Nhưng chỉ có một ít đáp lại, đa số đều viện cớ, số lượng hoa văn của hắn có thể đạt được nhiều tới 110 vạn. Lần sau hắn nhất định sẽ có tiến bộ cực lớn, không quy hàng nhưng cũng không muốn đắc tội Huyền Bắc Quốc. Có từ chối nhã nhặn. Phần nhiều như đá chìm vào biển cả, người ta căn bản không để ý tới. Cái gọi là tiên lễ hậu binh, đầu tiên mọi người cười nói ha ha, cũng không có hòa khí, không thương tổn hòa khí. Hắn nội thị bản thân, ánh sáng chói mắt tỏa ra từ 2 chữ, nhất, may mắn không phải 2, bằng không thì quá khó chịu. Lăng Hàn nói một câu, phụ thân, hiển nhiên, hiện tại không phải lúc làm thế. Lăng Hàn quyết định tự thân tìm tới cửa, có lẽ san bằng 1-2 thế lực cho các thế lực khác thấy. Lần sau nên dẫn chúng ta ra ngoài chơi. Một đám trẻ con chạy tới, phàn nàn Lăng Hàn 2 tháng qua không chơi với các nàng.

Lăng Hàn, ngươi thật kiêu ngạo, cô vương đã tới nơi này. Chẳng những phơi nắng rất lâu, lại còn đích thân tới gặp ngươi. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng thiên hạ này là họ Lăng sao? A tới gây khó dễ. Lăng Hàn hiện tại đang được sủng ái. Ai dám đắc tội với hắn? Ngươi thật sự cho rằng thiên hạ này là họ Lăng sao? A tới gây khó dễ. Lăng Hàn hiện tại đang được sủng ái. Ai dám đắc tội với hắn? Tam hoàng tử lại khác biệt. Đầu tiên, hắn là hoàng tộc. Thứ hai, còn có Bích Tiêu công chúa ở đây. Tam hoàng tử lại khác biệt. Đầu tiên, hắn là hoàng tộc. Thứ hai, còn có Bích Tiêu công chúa ở đây. Cho nên hắn tuyệt đối không thể cho Lăng Hàn sắc mặt tốt. Cách chương, cho nên hắn tuyệt đối không thể cho Lăng Hàn sắc mặt tốt. Cách chương.